phẩm Giấy thông hành vào đời. Tác giả: Mai Anh Tuấn, Thiên Di, Nguyễn Thiên Ngân, Hương Thị. Người đọc: Phương Thảo. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mai Anh Tuấn, Giảng đường yêu dấu. Tiểu thuyết này là một sự pha tạp khá ngoạn mục, không chỉ pha tạp giữa tiểu thuyết và phim, giữa tự truyện và nhật ký, mà còn là pha tạp giữa hư cấu và tư liệu. Không thể hiện thái độ cô đơn phá phách cực đoan của con người cá nhân trong lớp trẻ, không hướng tới mục đích phê phán hiện trạng của nền giáo dục. Cuốn tiểu thuyết này thể hiện một khát vọng thiết tha gắn liền với một thái độ sống tích cực, đúng đắn. Muốn cho cái thời tuổi 20 nơi giảng đường yêu dấu đẹp mãi, gần gũi, thân thiết mãi, thì phải làm sao cho cái ngày mai sau tuổi 20 ấy cũng tươi sáng, ấm áp, tương xứng với nó. Nguyễn Thành Thi. Tại sao hôm nay bạn không đến giảng đường? MC trò chơi truyền hình. 1 giờ đồng hồ nữa, tôi sẽ bước vào giảng đường với bài giảng đầu tiên kể từ khi tôi được nhận về dạy ở đây, một trường đại học trung tâm thành phố. 60 phút đủ cho tôi nhấp ngụm trà nóng, trấn tĩnh vì không mấy khi tôi có cảm giác mình sắp đối mặt với những thử thách nào đó. Như lúc này, nhịp tim tôi đập nghe rõ. Tôi đã chuẩn bị cho giờ giảng này hàng tuần trời, đóng cửa kính, soạn đi soạn lại từng câu từng chữ và cứ thế tập giảng một mình. Hẳn không quá khó để trình bày chúng nếu mình đã nhập tâm. Tôi chỉ ngại những câu hỏi bất ngờ ngẫu hứng, đôi khi chẳng liên quan gì đến bài học, nhưng khiến sinh viên sảng khoái vì được làm khó giáo viên. Trong tình huống ấy, tôi luôn nhắc mình vận dụng lối trả lời quen thuộc, chung chung, không trọng tâm, cũng chẳng quá xa xôi, rồi kèm lời hứa sẽ nghiên cứu tiếp, trả lời bằng văn bản. Nhưng hãy khoan vội nghĩ đến bài giảng. Thực ra lúc này, tôi đang nhìn lại vẻ bề ngoài của mình, cái mà tôi đoán học trò sẽ chú ý đầu tiên. Mọi cuộc ra mắt đều thế cả. Tôi từng nghe một người bạn kể rằng, vào buổi lên dạy đầu tiên, cô mặc cái váy khá ngắn, vẫn kín đáo như cô đã tự nhận xét. Nhưng cái váy vẫn là chủ đề xì xầm liên miên suốt buổi học. Một ngôi sao truyền hình nào đó đã bước vào thân thể cô qua những cặp mắt so sánh tinh quái. Cô như bị nhúng vào cái trường quay hiếu kỳ, muốn bóc tách từng lớp vải thưa dày. Kết cục chiếc váy nằm trọn trong 60 giây quay lén bởi một điện thoại, chỉ có độ phân giải 2 megapixel. Trước mặt tôi, nỗi bực tức khiến cô xé vụn tờ báo đưa tin vụ scandal tình dục của nàng Bạch Tuyết, khiến giới trẻ hốt hoảng lẫn cuồng loạn nghi ngờ vì suốt bao nhiêu năm trong rừng, nàng chỉ ngủ một mình. Chú thích: trích từ đoạn báo bị xé. Từ này hoàn toàn vô can nếu nó không gắn với một ngôi sao, một nhà chính trị, một doanh nhân thành đạt, hay nói chung một người nổi tiếng. Điều lạ lùng, từ này chỉ có nghĩa thời sự khi nó được đính kèm với một trong hai từ cùng nội hàm, tình dục hoặc sex. Sự quan tâm của xã hội dành cho những scandal tình dục, sex đã lên đỉnh điểm và không có chiều hướng phân chia tuổi tác, trình độ hay hoàn cảnh bản thân. Giới truyền thông quả đã kiếm chác rất hời nhờ việc đưa các scandal kiểu này vào ngôn ngữ cửa miệng của đại đa số viên chức, nhân viên công sở. Và trong số đó, không ít người đã sử dụng như một mẹo mực thành danh. Bạch Tuyết là một cô gái trẻ, có học vấn. Cô làm việc ở quán bar và thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình trong vai trò người dẫn chương trình rất có duyên. Bạch Tuyết trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Nếu bạn đánh tên cô trên Google, sẽ có hơn 70.000 kết quả trong vòng 1 giây. Tin tức về nàng Bạch Tuyết đứng trên top 10 các tin được truy cập nhiều nhất, cụ thể như sau: Mỹ nương nương, quả bom sex mới. Hoa hậu sát cầu thủ. Nữ sinh nện nhau đang thành mốt. Choáng váng nam sinh tìm mua búp bê tình dục. Giải tennis giáo sư mở rộng. Barack Obama đắc cử tổng thống Mỹ. Tàu lạ tấn công ngư dân Việt Nam. Xôn xao tin đồn cụ rùa Hồ Gươm qua đời. Sau 3 năm lấy chồng, tôi vẫn là con gái. Mang rợ xích anh ruột 27 năm. Chúng tôi cho rằng sở dĩ Bạch Tuyết trở nên nổi tiếng như vậy là do cô đã có nhiều scandal với 7 chú lùn. Hết chú thích. Làm sao nàng lại mất sự trong trắng ngây thơ khi cỏ cây hiền lành ca hát quanh nàng? Hay nàng tự cho mình cái quyền tước đoạt niềm tin của 7 chú lùn bằng sự hư hỏng có chủ ý? Tôi chẳng biết trả lời thế nào và làm gì ngoài việc đưa vai cho cô bạn nức nở khóc, tự mừng thầm rằng mình chẳng mặc váy bao giờ. Tôi không cao lắm, chỉ ở mức trung bình để không ai phải so sánh với vua Hề hoặc nhầm lẫn với dáng vị tướng trận nào đó. Tôi từng đo chiều cao với T. Cả hai bật cười vì hàng gạch thứ 14 trên bức tường màu xám đã chặn hai bàn tay chúng tôi lại. Trong ánh chiều chạng vạng và yên tĩnh lạ lùng, T mở hàng cúc áo thứ 3 để tôi gục đầu vào đó. Và hình như tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình được thấp đi, lùn lại, tụt xuống sâu cho đến mãi khi bụi đất, lá khô xộc vào mũi tôi mùi âm ẩm mùa hạ. Tôi diện quần jean xanh, kiểu khá cũ, trông bạc màu hẳn so với chính nó hồi tôi tốt nghiệp đại học. Áo sơ mi trắng, T tặng. T thường chọn màu trắng, nói cái màu ấy mô phạm lắm. Jean xanh, sơ mi trắng, đứng trên bục giảng không thời thượng, không lạc hậu, hoàn toàn yên tâm về đạo đức nghề nghiệp. Nhưng hôm nay tôi thấy thiêu thiếu. Chiếc sơ mi dù đã bấm hết cúc cổ, kéo dài ống tay, thêm cả bút bi dắt túi, vẫn như khập khiễng lỏng thỏng với thân hình chẳng lấy gì mập mạp của tôi. Muốn cho mình cái vẻ nghiêm nghị, không thích bỡn cợt, trêu đùa, áp được người khác tức thời, người ta phải chêm thêm trên áo quần nhiều phụ kiện. Phổ biến nhất là phù hiệu F. Practice, ghi tên họ chức danh, kèm ảnh chân dung 3x4 hằng dấu đỏ. Thứ nữa cũng gài bút ngoại, loại chẳng bao giờ dây mực, sẵn sàng rút ra ký nháy ở bất cứ đâu. Đôi khi chỉ ký nhì nhằn, vẽ hoa lá cành trên giấy nháp, những lúc họp hành ngáp vặt. Bây giờ mới nổi tục đeo huy hiệu. Huy hiệu hội nọ hội kia trung ương địa phương, xem như quảng bá mình là thành viên kỳ cựu. Cái huy hiệu đính vào áo, rất cân đối chỉnh chu mà ngỡ như vô tình quên, gài nốt hôm nay rồi mai hẳn gỡ ra. Nhưng huy hiệu thì nào ai cũng có, nên dễ nhất là thắt cà vạt. À, thì ra tôi đang thiếu cà vạt. Cái thứ dây nhỡ ấy làm sang lắm. Chẳng gì vào lúc trọng đại nhất trong đời là cưới vợ và chụp ảnh để thờ, người ta đều gắn thắt cà vạt cho đẹp. Chỉ mỗi Hollywood lấy cà vạt thắt cổ tự tử hoặc trói gô tội phạm thôi. Tôi thầm trách mình quên khuấy cà vạt. Tủ quần áo những 4 cái được tặng rải đều trong 4 năm đại học, dịp hiến chương nhà giáo. Còn có 1 cái của giáo sư dân chưa hề mở, dịp tốt nghiệp ra trường, gói giấy bóng kính. Nói cậu giữ làm kỷ niệm. Màu đỏ này tôi thích nhất đấy. Suốt chừng ấy năm học, tôi luôn bất ngờ về những chiếc cà vạt của giáo sư dân. Lúc đỏ, lúc xanh nhạt, lúc tím, lúc trơn, khi sọc, nghĩa là không mấy khi lặp lại. Mỗi cà vạt lại cho chúng tôi một triết lý về phụ nữ. Phụ nữ ư? Ông bắt đầu đưa tay duỗi cà vạt, đưa mắt hướng về chúng tôi đang háo hức. Có thể lắm, chúng ta hiểu họ qua cách họ đánh ghen. Các bạn hãy quan sát bức tranh đánh ghen đi. Ông nói, và lập tức đưa bức tranh đánh ghen ngang ngực. Ngón tay trỏ chỉ vào người phụ nữ đang cầm kéo giơ lên. 4 ngón khác miết dọc khung tranh, quay một vòng tròn vào người đàn bà để lộ bộ ngực cong cớn. Tại sao phải là kéo mà không phải là một vật có chức năng sát thương, ví như dao chẳng hạn? Câu hỏi đột ngột giáng sầm xuống theo bàn tay chém gió. Đấy là uy lực của riêng ông mà đến giờ tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cầm kéo là vì cô ta muốn cắt các bạn ạ. Ông nhấn nhá, nửa buông, nửa thu lại. Cắt cắt như muốn làm nổ tung lớp học. Nhưng cắt cái gì? Tóc của Tình Địch ư? Hay là bộ ngực của bà ta đang vêo váo kiêu hãnh? Không có cánh tay nào giơ lên. Chúng tôi biết mình sẽ hớ hên nếu chạm vào kinh nghiệm của kẻ đi trước. Như có cái bẫy được cài sẵn để những ngây thơ bị đánh sập. Im lặng cúi đầu, kế sách thông minh thay cho lòng run sợ. Chúng tôi gửi thông điệp đầu hàng bằng cặp mắt ngơ ngác. Trong khoảng ngưng tưởng nghe được từng hơi gió tràn vào phòng học, giáo sư dân đã đánh thõng tiếng thở dài phụ họa. Ông gập bức tranh lại, do dự giây lát rồi mở phăng ra. Năm ngón tay chụm khum khum trên mặt bàn như cò mổ. Bất chợt, ông xoay bàn chân, hướng một góc chết nghiêng 45 độ, đủ để từng tia nắng rọi lướt qua bức tranh. Đoạn nói liên hồi như cánh cung đã bật. Người đàn bà này sẽ cắt cái củ quý đã gây ra nỗi khổ sở cho chính họ, chứ không làm hại tình địch như các lý lẽ thông thường. Vì sao? Ông đập tay bồm bốp để tràn cười chấm dứt, ngăn chúng tôi đang mê mẩn một châu Mỹ mới trên bức tranh dân gian xưa cũ. Vì chúng ta không có cái nhìn khác, chúng ta quá giống nhau trong cách sở hữu, kể cả người đàn bà mà ta yêu nhất. Ông nói chậm lại, thiếu sinh khí. Chiếc cà vạt nằm trong hai bàn tay ông xoắn xuýt dày vò. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao ông trở nên có vẻ đau đớn như vậy. Giây phút thăng hoa nguội lạnh rất nhanh, ông ngồi phịch xuống nhìn ra cửa sổ. Giờ giảng không tới đích, hay đó chỉ là bữa tiệc vô tình ông bày ra, chỉ có cốc chén loãng xoảng. Bầy thỏ non cảm thấy tẻn tò vì người thợ săn đã buông súng, cầu mong khoái cảm khác sẽ xuất hiện trong ông tức thì. Còn ông chắc đã có lựa chọn nào đó, im lìm siêu thoát. Tôi thắc mắc về ông cho đến những giây phút cuối trên giảng đường đại học và cả sau này, khi tôi hiểu số phận mình đã bắt đầu từ lúc ông xuất hiện, thấp đậm, khuôn mặt bí ẩn, vừa bạc nhược vừa kiêu hãnh. Tôi đã không thắt cà vạt ngày hôm nay để từ chối ông, để nhất quyết vùng thoát khỏi bóng dáng ông đổ xuống trong trí óc tuổi trẻ tôi bồng bột. Đã có lúc tôi bất lực, sợ hãi tiếng nói ông vang vọng. Ở căn gác xếp chật hẹp ấy, tôi quỳ phục như kẻ đã chết lâm sàng, cố phán đoán nơi ông điều khiển âm giọng phát ra từ bóng tối. Cậu biết tôi luôn yêu những đứa trẻ với tất cả trò chơi mà nó tưởng tượng. Cái vật trong tay nó thì rất ngoan ngoãn, nó tựa như chiếc lá hoặc như thể là viên bi. Đứa trẻ đi tận cùng trò chơi, nó hoàn toàn say mê, tận hưởng và chẳng hề có lỗi lầm. Tại sao tôi phải trả lời đạo đức? Cậu có thấy ngớ ngẩn không? Cậu thiếu sức mạnh để chinh phục những người đàn bà, nên chỉ đưa cái lưỡi làm khoắn lên vôi vữa đạo đức. Tôi lãng mạn hơn cậu nhiều. Tôi đứng dưới mưa để chờ đợi người tình, trở về ướt sũng như con chó vô chủ, vì nàng giận dỗi không đến. Tôi biết hàng ghế cao nhất trên tầng thượng chung cư này có một giò hoa lan tím, 10 giờ sáng đổi màu, và hai chồi non mới nhú. Nàng khiêu vũ với tôi ở đó, thoạt tiên còn loạn choạng, nhưng hơi thở tôi đã dẫn dắt nàng từng nhịp. Cậu biết không, từng nhịp của mùa hạ ấm nóng vỗ sóng trong đêm. Nàng dần quen với cách tôi qua thác vượt ghềnh, tay phải dâng lễ, tay trái tạ ơn, lưng cong ngực ưỡng, cả háng và bẹn đều xây thành đáp lũy. Rồi nàng biết hối lỗi muộn màng. Nàng thánh thiện bất ngờ, nàng từ bi giáng thế. Ngày mai, các cậu đưa tôi lên giàn thiêu đàm tiếu, mỗi người một quả lửa, tung tóe hết lên. Tôi biết chứ, vì các cậu chỉ có ngón nghề ấy, thò chân dí mặt người khác nhờ cái lỗ nhân cách tư cách mà các cậu tự vẽ ra. Buồn cười thật, cứ y như trò đùa, các cậu chỉ làm tôi hạnh phúc với tình ái của mình. Hạnh phúc là thỏa mãn các lỗ cậu ạ, lỗ miệng, lỗ tai, lỗ rốn, cả lỗ đít nữa. Cậu nhìn đây này, 14 chiếc quần lót đã gửi lại đây như niềm ân huệ. Chúng có ngày tháng hẳn hoi nhé. À, dĩ nhiên, kích cỡ rất khác nhau. Vẻ đẹp màu sắc của nó đã hiển hiện trên những chiếc cà vạt tôi đeo. Chú thích. Sau khi khám xét phòng ở của ông, báo chí đưa tin con số 14 là không chính xác. Có thể ở đây tôi đã nhớ nhầm, hoặc đơn giản chỉ vì tôi thích con số 14. Hết chú thích. Sao? Cậu bất ngờ lắm à? Chưa bao giờ tưởng tượng nổi đúng không? Tiếng vọng sảng khoái, cháy tanh tách như có lửa. Chúng thiêu rụi ý nghĩ của tôi là phải cầm ngay cuốn sách nào đó để lãng đi câu chuyện chết tiệt này. Vì cậu chỉ tin vào cách nghĩ của cậu là đúng. Cậu không biết kẻ khác khác mình. Tôi đỡ trong những màu sắc biến hóa chuyển động. Nó lên tiếng với tôi, không câu nệ khách sáo, không thánh chỉ vu ban. Chỉ có mùi vị tinh khiết thật thà giúp tôi nhìn thấu cái lỗ cuối cùng thanh thản, lỗ huyệt. chắc cậu cho tôi là điên rồ hoặc bệnh hoạn. Không sao cả, vì cậu chỉ có chừng ấy từ ngữ. Những từ ngữ tạo thành cậu, đông đặc, mà tôi chẳng còn muốn thả vào đó một màu sắc nào. Thế cậu ạ. Tiếng vọng ngừng, thăm thẳm, nước trôi buổi chiều ngang cửa. Tôi hấp tấp mượn những cuốn sách của ông mang về. Đó là cái tôi cần. Sẽ làm tôi nguôi ngoai vết thắt của chiếc thòng lọng âm điệu vừa được ông tháo ra. Nhưng ngay lúc đó tôi bị kích động. Trí óc tôi bắt đầu nhảy nhót theo những gì chúng được nhớ lại, dàn xếp, chồng chéo lên nhau. Đến mệt và khổ sở vì những buổi chiều như thế. Rồi tôi vẫn phải đến nhà ông mượn sách. Nhiều lần chỉ với ý nghĩ hả hê là chống lại ông, xóa bỏ lớp ngôn từ ông rót vào ngực tôi đầy đau đớn. Tôi chống lại ông từ đó như một thói tính của tôi, càng ngày càng quyết liệt. Chỉ có điều nó diễn ra rất sâu thẳm trong từng thớ thịt mau mạch, chưa lúc nào trồi trật lên. Có thể đến giờ phút này tôi đã thắng, tôi đã hoàn toàn thỏa mãn, vì chỉ mấy chục phút nữa thôi, tôi sẽ có một lớp ngôn từ mới, bài giảng mới, mà tín đồ ắt hẳn cũng mới. Tôi sửa lại áo, liếc nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương nhỏ được treo ở phòng giáo viên. Khuôn mặt lạnh, gầy mà bình thường, tôi vẫn bảo với mọi người là khó chịu lắm. Tê nói, mặt tôi không tin được, mà lại có vẻ như quan thanh tra. Nàng bảo đáng lẽ tôi nên đi làm thám tử mới đúng. Nhưng thám tử có vẻ dễ sa ngã vào tay người đẹp, không thích. Tê líu ríu như thế, mỗi khi vắt vẻo, ngồi sau xe tôi, đi lướt thước qua những con phố lưng chừng sương sớm. Chị gái tôi thì bảo đó là khuôn mặt của cha. Cha, sao tự nhiên tiếng ấy lại vang lên lúc này? Không được, tôi lắc đầu và bước nhanh ra hành lang. Nắng loáng thoáng, mùa hạ đã bắt đầu, những phòng học có nắng chiếu vào, bao giờ cũng đẹp. Nó làm bọn học trò rạo rực hẳn lên vì kỳ nghỉ sắp đến. Anh bảo vệ lim dim điếu thuốc ở đầu hành lang. Cái bàn nước đặt dưới cây bằng lăng đang chúm chím nụ đầu mùa. Chú hồi hộp quá. Vâng. Chú có dáng thầy giáo đấy, nhưng trẻ quá. Trẻ thì sao hả anh? Tôi cười và thấy cơ thể được thả lỏng. Anh bảo vệ nhấn nhá thật, câu nào cũng chêm một khói thuốc. Trẻ thì vui chứ sao? Tôi ước trẻ như chú mà chẳng được. Anh mới ngoài 30 chứ gì? Úi giời! Chú đùa. Quả là anh ta chỉ độ ngoài 30 thôi. Hôm ra mắt cơ quan, anh ta vỗ vai tôi bảo chú tranh anh làm em út nơi này. Anh nói ít. Nhiều lần tôi chào hỏi vồn vã, anh chỉ gật đầu. Như thể công việc của anh quy ước ít giao tiếp thì tốt. Tôi có khả năng làm quen với những người kiểu trầm lặng, cậy miệng mới ra được vài câu. Vì nghề tay trái của tôi là biên kịch. Cái nghề đó giúp tôi nắm bắt tính cách của xung quanh, nhanh theo phản xạ tự nhiên. Càng trầm lặng, tôi càng chẩn đoán tài tình điều ẩn giấu bên trong, hay vì tôi có sẵn chút nhạy cảm nào đó. Nhạy cảm. Tê có lần đã mỉa mai tôi vì từ này. Nó có vẻ thiếu đứng đắn hoặc rất nguy hiểm. Tê bảo thế. Nhưng Tê luôn phục tôi vì nhận xét về người bạn mới gặp của tôi thường chính xác. Cô ấy đa tình. Đúng, cô này thì chao chát, bụng để ngoài da. Hay, anh kia thì chỉ nước về nhà bú tí thôi. Ồ, đáng lẽ anh nên theo nghề tử vi. Tôi thường nhớ những lời tán thưởng của Tê, mà lúc đó Tê vừa cấu véo vừa cười. Nhiều khi tôi đem lời Tê vào kịch bản rất có duyên. Tôi đã viết được 7 kịch bản rồi. Chúng gây cho tôi niềm đam mê lạ lùng. Kể ra còn do Phan tác động nữa. Phan là một đạo diễn tài năng. Anh ta có giải thưởng quốc gia hẳn hoi. Lần đầu tiên gặp Phan trong quán cà phê, tôi có cảm giác rất gần gũi, dễ chịu. Phan đọc kịch bản đầu tay của tôi chăm chú, chiếc bút đỏ rà theo từng trang giấy. Công việc này phải chịu khó. Phan nhắc tôi thế. Kỹ càng và chặt chẽ trong kịch bản thì đem lại ý tưởng sáng tạo cho người đạo diễn. Nhưng này, hình như cậu có mất mát gì riêng tư? Câu hỏi của Phan làm tôi rùng mình. Nó găm nhanh vào lồng ngực đến mức tim đập liên hồi, hệt như tôi vừa bị bắt quả tang làm việc gì phi pháp. Tôi đọc kịch bản của cậu thì đoán như vậy. Vì câu chuyện thật hơn tôi tưởng, mà là câu chuyện gia đình chứ. Dù các nhân vật rời rạc quá, chúng không có mâu thuẫn. Người đàn bà này, đứa bé, cả cô gái nữa. Rồi có nhân vật T giống cậu quá. À, họ phải có mối liên hệ rõ ràng như thế này này. Phan vẽ sơ đồ trên giấy, đánh dấu nhân màu đỏ chằng chịt. Tôi rối mù, chỉ nghe loáng thoáng rồi gật đầu. Phan cố giải thích cho tôi hiểu cái kỹ thuật che giấu mâu thuẫn. Nó là ngòi nổ sau cùng khi khán giả tưởng như đã ngủ gật vì nhàm chán. Nhân vật T thụ động, để anh ta đi tìm quá khứ thì hắn phải mạnh mẽ và luôn đưa ra quyết định. Cậu thấy không? Đoạn này ký ức, đoạn này giấc mơ, như vậy chìm sâu tỉnh quá. Không thể như ông Hầu Hiếu Hiền hay Thái Minh Lượng được. Khán giả ơ ta cần mạch lạc, xem một biết một, xem xong rồi kể, kiểu truyền miệng ấy. Nhưng nhân vật nữ được đấy, cũng tên T nữa. Nhiều T quá. Cô này ương bướng, thành thạo và ham hố. Điều đó gây kích thích cho khán giả. Chả biết cậu từng trải chuyện xác thịt chưa? Tôi lắc đầu. Phan bảo, đành vậy, sẽ thay đổi. Tôi thấy Phan hoàn toàn có lý khi chỉ ra những non kém trong kịch bản của tôi, và tôi sợ cái nhạy cảm của Phan nữa. Phải, đó mới là nhạy cảm, chứ không giống tôi đoán mò mẫm để làm tê vui. Nhưng mất mát. Phan đã nhận ra nỗi mất mát của tôi ư? Không đúng, những chuyện xa vời đó tôi chỉ hư cấu và làm sao có mất mát ở một người trẻ như tôi được. Hồi trẻ như chú, anh hoành tráng lắm. Anh bảo vệ cắt ngang suy nghĩ của tôi. Như thế nào ạ? Không như chú hình dung. Thì rõ, làm sao em biết được? Anh ta lại muốn khệnh khạng với mình. Tôi đoán thế. Chẳng có gì to tát ở đây cả. Tôi còn những tiếng đồng hồ nữa. Tốt nhất là nói chuyện phím vui vui để bớt hồi hộp lo lắng. Phan đồng ý cho tôi nghỉ ngơi một tuần trước khi quay lại với ý tưởng kịch bản mới. Anh ta đang trong thời gian làm hậu kỳ cho cái phim ngắn vừa đóng máy. Phan bảo tôi hợp với nghề giáo hơn làm điện ảnh, vì cái nghề này phải giỏi chịu đựng. Chịu đựng tai tiếng, thất bại, thua lỗ và sự mệt mỏi cay đắng kèm theo. Nó chỉ đầy hào nhoáng trên tấm thảm đỏ với những ống kính liên tục chớp lóa. Ngày xưa, ngoài 20 tuổi, chúng tôi chẳng có một đam mê nào khác hơn là tích lũy cảm giác. Mỗi người một khoảnh trong đầu trong ngực, đủ cho những thứ tạp nham vô nghĩa cũng như cao siêu khó hiểu chui vào. Rồi thì bỗng chốc bung ra, rộng lớn kỳ lạ. Cho đến lúc những ngõ hẹp sâu thăm thẳm, không muốn cơi nới cộng thêm, mệt mỏi ngăn chặn, đóng kín, tháo lui, vứt bỏ. Chúng tôi chỉ còn cách liên tục thất thường và bất ngờ với xung quanh. Phan bỏ việc ở cơ quan nhà nước, trở thành một nhà làm phim độc lập. Phan bảo, đã đến tuổi của lựa chọn và chịu đựng. Tôi cũng thường nghe giáo sư Dân nói trí thức thì phải biết chịu đựng. Hóa ra, họ có điểm giống nhau. Chú có hay uống vodka không? Đặc sản Hà Nội đấy. Anh bảo vệ vẫn muốn bắt chuyện với tôi, dù lúc này tôi đã bước vào phòng đợi. Một chút. Ồ, vodka hay lắm. Anh nói về rượu như... như là người tình ấy nhỉ? Chả thế à. Những giọt vodka sẽ ngâm chú loãng ra trong giây lát, ngắn ngủi như khi người ta hít một hơi thật sâu để làm màng phổi xao động. Tôi há mồm vì ngạc nhiên. Có bao giờ tôi nghe ai nói về rượu vodka vậy đâu? Cùng lắm chỉ nói ngon ngon khà khà. Một anh bảo vệ lên tiếng về rượu, chẳng khác nào các bậc trích tiên sành ăn biết uống. Thời này tài hoa nghệ sĩ len cả vào ô vuông vuông 2,5 mét mỗi chiều, sơn màu vàng, khác gọi là phòng thường trực. Tôi đầm khoái chí, dục anh. Rồi sao anh? Rồi chừng ấy giọt rượu sẽ bốc lên, thả trôi lại cảm giác đằng sau, loang loáng như bóng nắng trên mặt hồ. Ôi, như thi sĩ, tôi cười ngất. Không ngờ, em phục bác, bác giấu tài nhé. Bác viết về vodka đi, mà em gửi báo, họ đăng liền. Ôi giời, chú đùa. Anh bảo vệ rít một hơi thuốc, khuôn mặt chẳng biểu lộ hứng khởi gì khi nghe những lời khen của tôi. Tôi đứng sững trong phòng đợi, cảm thấy hổ thẹn vì chẳng biết nói gì. Đổ bao nhiêu chai vodka vào bụng rồi mà tôi có nhớ gì về cảm giác, về giọt rượu đâu. Chỉ gọi chung một từ là say. Ít nhiều gì cũng say. Thế là chấm hết cho mọi nhận thức của mình. Một biểu hiện chung chung tệ hại của tuổi trẻ. tôi không tạo ra được lời riêng của mình mà luôn mồm lặp lại. Có lần trên bục giảng, giáo sư Dân chỉ thẳng vào mặt tôi quát như tát nước vì câu trả lời của tôi rập khuôn. Cậu không có nổi một chút kỳ nhông trong lời. Cậu là người thứ 14 hỏi tôi về hạn chế của tác phẩm này. Tại sao là hạn chế? Vì đạo đức à? Vì nhận thức ấu trĩ à? Tại sao nhân vật này phải xấu, phải hạn chế như các bạn mong muốn? Tôi thấy các bạn ngây thơ đến tội nghiệp vì các bạn chỉ biết cầm từng ấy viên đá ngôn từ và ném vào mặt tôi. Nhưng tôi không sợ. Ông bắt đầu chém gió, chiếc cà vạt màu đỏ phập phồng trên ngực ông. Ôi, tôi ước các bạn được thấy Trịnh Sâm hiếp Thị Huệ. Lúc ấy, ông sẽ không nói trung hiếu nữa, không cả đánh ngụy diệt Lê Triều lẫn Phủ Liêu bằng mưu đại sự, cũng chán lải nhải anh yêu em như các cậu. Giáo sư Dân bước xuống, ghé vào tai tôi những câu thì thầm, khiến mặt tôi tái ngắt và cả lớp rúng động. Tôi trở thành người chịu trận, còn ông trở về yên lặng nhìn ra cửa sổ. Ông có kiểu kết thúc lạnh lùng như tay kiếm khách xuống đòn tử huyệt. Tôi chạy ra khỏi phòng học, thu lưu ở góc tường, ngồi nhìn mùa hạ cháy nắng trên đầu như ngàn kim châm. Tề nhõng nhẽo hỏi tôi giáo sư Dân đã nói gì khi hàng gạch thứ 14 lại chạm tay hai đứa. Tôi ghì tê, khóa chặt môi nàng một cách bạo liệt. Fucking you. Chú thích. Từ mà giáo sư Dân nói khi đưa vào kịch bản của Phan sau này. Phan đã sửa chữa cho ngắn lại, nhưng vẫn giữ nguyên ý. Em có thể mút bùi anh được không? Đáng tiếc, nó bị kiểm duyệt do vi phạm thuần phong mỹ tục. Còn fucking you là do tôi nhớ đến lời thoại trong phim Born on the 4th of July, kể về một người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Thực ra là Tê nói chứ không phải tôi. Hết chú thích. Nàng xô ngã tôi xuống đất, ánh mắt giận dữ. Tôi thấy đau điếng cả người vì lần đầu tiên bị nàng khinh bỉ. Tôi mặc kệ, không van xin nàng tha thứ. Tôi có thể nói một lời nào đó để trái tim nàng tổn thương chứ. Như chính tôi đang tổn thương bởi những tiếng nói chủ vị đầy đủ, có trạng ngữ chủ thế và bổ ngữ đỡ đòn, lại có cả dấu câu e lệ cảm động, nhưng luôn trốn tránh trách nhiệm mỗi khi giọng điệu và ngữ pháp sai lầm hoặc nhàm chán. Tôi chẳng biết dùng chúng thế nào, phung phí cả thời khắc lựa chọn. 14 tờ báo buổi sáng kêu gào tắt đường khói bụi xả rác bừa bãi. Bản tin 14 giờ chiều trật tự kỷ cương văn minh tiến bộ. Kết thúc một ngày đọc truyện đêm khuya tiên tiến đậm đà. Chẳng tiếng nào như của giáo sư Dân. Tôi bèn gợi ý Phan đưa câu nói của giáo sư Dân vào kịch bản. Phan ủng hộ liền. Nhưng không dễ dàng được. Phan nhắc tôi, chiếc bút đỏ vạch ra dấu nhân thứ nhất. Giả thiết nhân vật phải là người đàn ông lãnh cảm với vợ, sống trong cảm giác cô đơn ngay tại chính ngôi nhà của mình. Một viên chức như ông ta suốt ngày phải nghe lời của cấp trên rồi lại phát lệnh của cấp trên xuống nhân viên. Vốn từ của ông ta trở nên nghèo nàn, vấp vào nhau đến mức ông không buồn nói. Phan đưa tay vẫy một đường cong nối dấu nhân thứ hai. Còn đây là cô gái quán bar, nơi mà người đàn ông râu rậm này thường xuyên lui tới. Ban đầu, ông chỉ gọi một cốc vodka và lẳng lặng uống. Điều đó khiến cô gái tò mò. Cô quyết định làm quen. Họ trở nên cởi mở hơn những lần sau đó. Ông ta đã muốn nói trở lại, mặc dù khi ở nhà vẫn thờ ơ với người vợ của mình. Cái gia đình mà cả hai người cố giữ thực ra chỉ như vở kịch câm vì ngôn từ đã chết. Còn chuyện tình giữa người đàn ông râu rậm và cô gái quán bar thì sinh động hẳn. Những lúc họ làm tình, ông ta thường ghé vào tai cô nói một câu lý nhí. Chính là câu nói của giáo sư Dân mà cậu vừa gợi ý. Máy quay sẽ đặc tả khuôn mặt cô gái, sợ hãi và thích thú, vừa muốn tuân lệnh vừa chống lại. Nhất định rồi, câu chuyện của họ sẽ kết thúc khi cô gái quán bar bỏ đi, biến mất vì một lý do nào đó. Lý do gì nhỉ? Phan chau mày, chiếc bút gõ gõ trên mặt bàn. Phải rồi, cô không làm được yêu cầu của ông ta. Vì những lời lẽ đó, cô cho là quá tởm lợm. Phan gạch liền ba dấu nhân đỏ. Cái chết! Người đàn ông râu rậm nhận thấy mình hết phương cách nhổ nặng khều những từ ngữ sạch sẽ mọc lên như nấm. Cũng không còn cách nào khác để nói một câu ruột gan dù có tởm lợm nhất. Cái chết giải thoát anh ta. Như thế có bi quá không? Tôi lắc đầu. Cơ bản là tôi chưa hình dung hết những chi tiết. Phan bảo, cậu suy nghĩ tiếp đi nhé. Tôi chẳng nghĩ được gì thêm. Quanh đi quẩn lại, tôi muốn để người đàn ông này phải chịu áp lực. Cái tâm lý sẽ giết chết sinh lý của ông ta. Ông ta sống ở đô thị, ngày 8 tiếng văn phòng, lại thêm 2 tiếng buổi sáng và 2 tiếng buổi chiều kẹt xe. Vodka quá nhiều sẽ làm hỏng gan thận. Người vợ thì hời hợt, suốt ngày cơm áo gạo tiền, bàn tay luôn dậy mùi nước tẩy vi trùng. Áo trong bột giặt Omo, áo ngoài lang thang mấy giọt chinh su tương ớt. Họ dần rơi vào khoảng cách xa lạ, người này thất vọng người kia. Chuyện ái ân chỉ là chiếu lệ vào thứ bảy cuối cùng và thứ hai tuần đầu tháng. Còn lại 3 tuần chồng vạ vật phòng khách, vợ ôm gối quay mặt vào tường. Người đàn ông tìm thấy ở cô gái quán bar một sự dịu dàng chiều chuộng. Như thế có vẻ minh họa cho các bài báo hạnh phúc gia đình quá. Phan xua tay. Phan nhấn mạnh vào một uy quyền vô hình. Cái ký ức sợ hãi về người cha chẳng hạn khiến hành vi tình dục của ông ta bất thường, bế tắc. Chúng tôi để ngỏ mọi trường hợp. Tôi mệt nhoài vì mấy ngày liền chẳng thể nào thoát ra khỏi hình ảnh câm lặng, đau đớn của người đàn ông mình vừa dựng lên. Tôi thử giả thiết người đàn ông râu rậm đó là giáo sư dân thì ông sẽ làm gì? Chắc chắn ông tàn nhẫn hơn nhiều vì ông ta có quyền uy. Quyền uy lời nói chứ không phải vô hình như Phan muốn. Ông sẽ cưỡng chiếm cô gái quán bar ngay phút đầu tiên. Hồi đó, chẳng biết sao tôi luôn nghĩ ông có sức mạnh cơ bắp ghê gớm, có thể khống chế con mồi trẻ trung hơn mình chỉ qua vài động tác. Tê từng ví ông với dáng đi bò cạp. Tê nói, con bò cạp có càng khỏe, nó có thể chở một vận nặng gấp mấy trăm lần trọng lượng cơ thể nó. Nhưng rõ ràng, ông không có một cái càng khỏe. Những lúc ông chém gió trên bục giảng, cả lớp nhìn vào tay ông như bị thôi miên. Còn khi ông buông thõng xuống, ai cũng phát hiện ra tay ông gầy, ngón dài, đốt xương trồi lên. Có bữa ông than thở với tôi, thi thoảng đã thấy đau nhức ở các khớp xương, nhất là những hôm trời trở lạnh. Ông tự mình chăm sóc lấy, từ bữa cơm đến chuyện xoa bóp. Đám sinh viên năm thứ nhất như chúng tôi chỉ nghe mang máng vợ ông bỏ ông từ lâu. Người đàn bà nào cũng bỏ ông chỉ sau thời gian ngắn chung sống. Người ta kết luận ông lập dị, khó tính, mất năng lực đàn ông. Mất năng lực chuyên môn khoa học còn có thể tha thứ cậu ạ. Nhưng mất năng lực đàn ông thì xem như quẳng xó. Nó là án tử hình. Hãy đợi đấy. Cậu có thấy thiên hạ đang lo sốt vó vì chừng vài chục năm nữa, 2/3 đàn ông thành phố sẽ lang thang ngoài bãi rác, chằn kiến đuổi ruồi, phó mặc đàn bà hồi xuân vĩ đại. Ông cười ha hả, mái tóc lượn sóng, ánh mắt tinh anh. Tôi chẳng kịp nghĩ thương hại để mà nắng nắng bàn tay ông tông teo thảm hại. Còn ông vẫn tạo ra vẻ ngoài kiêu hãnh với mái tóc lượn sóng và ánh mắt tinh anh. Chính cái đó như xua đi những ai có ý thương hại ông. Tôi được gần gũi ông một phần vì ham đọc sách. Ông hào phóng cho sinh viên mượn sách như phát chẩn. Đứa nào cũng vài cuốn một tuần, đọc đã ghiền thì trả. Đa phần là sách văn chương. Ông bảo có vị vua xưa đếm đầu người theo cây quýt. Tôi đếm sách theo đầu người. Các cậu càng mượn nhiều thì kho sách nhà tôi càng rộng. Ông chỉ vào những cuốn bìa cũ đặt riêng ra một ngăn và có khóa cẩn thận. Nó là sự thật. Ông thì thầm. Cậu chưa biết hết đâu. Sự thật rất khó biết. Cũng như chuyện lờ cao lờ thấp, rất khó phân biệt. Nhưng nó hấp dẫn vì luôn kích thích người ta sửa cho đúng chính tả, cũng như nỗ lực để tìm thấy sự thật. Cuốn này thì chỉ có đâm chém thôi, cả thọc và ngoáy. Thật xấu hổ. Ngôn từ đã có lúc dùng để đâm chém. Rồi cậu sẽ phải cảnh giác với nó. Cuốn này là của tay người Pháp, nó như sấm ký. Sống ở đằng ngoài, chết ở đằng trong, đó là định mệnh. Ông thở dài, gương mặt thất thần, bàn tay níu chặt gáy sách. Những quanh co ẩn giấu trong sâu thẳm ông, tôi không thể đoán biết. Có chăng chúng biểu lộ ra theo cách khác, qua các cuốn sách ông đọc. Có nhiều cuốn tôi mượn, thấy ông đánh dấu mực đỏ rói ở những đoạn mà đứa trẻ lớp 3 đã thuộc lòng. Chúng hình như không tồn tại trong suy nghĩ của ông. Những chuyện vá trời xé núi, bùa chú trừ yêu, điềm lành phép lạ, truy phong hoáng vũ, chi chít dấu chấm than. Có vẻ như khi đọc chúng, ông cười giễu cợt, nghiến răng cáu gắt. Bằng cớ là nét bút đã hằn lên cả trang sau, rạch một trận mưa rào thành vết thẹo. Những chuyện sử gia ngại ngùng nội thuộc, bực tức chữ nghĩa phiên thần, đưa sao trời chiếu suy vi triều đại. Ông dùng dấu ba chấm. Chúng cách đều, đậm, màu đỏ nhạt nhòa cay đắng, như thể một sự đã rồi mà ngòi bút ông đành lòng mặc kệ. Đoạn kể viên quan thuế pháp sờ ngực, tượng nữ thần cục đầu ở thánh địa chàm, rồi kêu lên hai tiếng, ăn co, thì ông đánh dấu nhân, rất giống với Phan khi đọc kịch bản của tôi. Chắc là ông thú lắm. Vẫn là chuyện phụ nữ tiết hạnh gì đó, khi ông chua thêm cái câu vân tiên ngồi dưới gốc môn. Vị anh hùng nghĩa hiệp hẳn không ngờ được, nhân dân sắp đặt vào tình cảnh, chờ cho trăng lặn để đưa bàn tay xuống sâu hơn viên quan thuế mắt xanh mũi lỏ. Khó khăn nhất đối với tôi là giải mã và dấu tròn thi thoảng rơi vào cái chết. Chết là hết. Sao ông vẫn khoanh đỏ đến nhức mắt? Hay cái chết chỉ là sự bắt đầu cho muôn vàn hệ lụy về sau? Tôi sợ hãi mỗi khi gặp dấu tròn, nó lẫn cả vào giấc mơ của tôi. Tề bảo, giáo sư Dân đọc sách lạ nhỉ? Cưỡng hiếp sách thì có. Tôi im lặng vì chẳng biết Tê nói thật hay đùa. Nhưng dần dà, sắp xếp lại các ký hiệu mực đỏ trong sách, tôi mang máng chạm vào ký ức ông đã bưng kín. Tôi ghi chúng vào kịch bản, xem như thành quả mình quan sát được. Phan bảo hay cậu có thể xây dựng nhân vật này có hành trạng bí ẩn. Cô đọc thì hẳn rồi. Cô đọc là hóa chất cực mạnh, giúp cái chết diễn ra nhanh hơn. Mà cần phải cho ông ta nói những câu đời thường tục tiểu. Nó xì hơi đục lỗ khoan cắt sự im lặng của ông ta. Tôi gật đầu. Phan là người quyết liệt với ý tưởng, nên tôi rất khó từ chối. Nó càng đẩy tôi đến nhà giáo sư Dân mượn sách, kể cả ngày hôm đó chỉ gặp dấu tròn. Cái chết cũng sẽ kết thúc ông ta kia mà. Kịch bản tôi sắp sẵn chi tiết ấy rồi. 20 tuổi sợ cái chết hơn tất cả. Phan bảo tôi thế, rồi gạch một dấu đỏ phơn phớt như máu loang. Tôi dần quen dấu tròn, cái chết dày kín đến mức bình thường. 20 trang kết thúc bằng 20 dấu tròn tăm tắp, im ắng vô danh. Tôi tưởng đó là que củi hàng rào, là đá lát đường rổ hót phân, khoai sùng hà, thóc lép hạt. 20 trang giáo sư Dân chắp tay yên phận, chơ vơ giữa những vòng tròn đồng tâm. Tôi chỉ thấy hoang mang vì mấy ngày liền không gặp dấu hỏi, trí óc như bơi trong thùng bong bóng. Hay ông không đọc đoạn này? Chúng là khúc ca hẳn hoi, lấp lánh rộn ràng, đội ngũ ngôn từ hân hoan bước về đại lộ tình yêu. Có lúc chúng cúi đầu, mắt rớm lệ, hàng hàng dìu nhau thương cảm cuộc đời. Tôi nhận ra chúng rất nhanh, một khắc giờ lại đổi gác sách. Nhưng chẳng khác, khuôn mặt cũ, giọng mốt thết, đau tập thể, yêu cộng đồng. Tôi hiểu chúng tẻ nhạt bằng phẳng hoặc a dua, cũng có khi quá hiền lành tử tế. Trọng bình đẳng, tôn lý tưởng, thích chính kiến, 100% tán thành. Tôi đánh vào đó những mặt cười vô cảm. Có khi nó nằm cạnh dấu ba chấm của giáo sư Dân. Cuốn sách thêm một lần cưỡng hiếp, Tê nhăn nhó. Nhưng nó được khai hóa, tôi biện minh. Kẻ khai hóa có thể dùng dao kéo cắt bớt những lầm lạc của lịch sử đã hằn lên chữ nghĩa. Tê bảo thế là ân nhân sao? Tôi bảo còn tùy hiểu biết. Nghe bí hiểm chủ nghĩa quá, chẳng cần nữa. Tề dúi cuốn sách sang tôi rồi hát vu vơ. Nàng đâu biết có nhiều trang tôi thỏa mãn hả hê, được phóng tay hưng phấn, lôi tuột mọi điệu giả tầm thường và giật phăng bụi bặm. Cơ thể tôi nhọc nhằn duỗi theo đường cong chữ nghĩa, khoan khoái đưa lên mắt môi một xác tính từ bi. Từ đó tôi hiểu cuộc đời là dung thứ. Dung thứ cho mình thì mới dung thứ tha nhân. Cả tin vậy sao? Phan trố mắt khi cô gái quán ba của tôi trở về thánh thiện. Cậu đúng là cải lương thật. Đàn bà chúa ghét những điều sắp đặt. Họ thích phiêu lưu vì căn cốt của họ là giống hay quên. Tôi chẳng nhìn thấy ở đây một lý lẽ nào cả. Cô gái quán ba đang được người đàn ông râu rậm chiều chuộng. Đùng một cái lại bỏ đi với nhân vật Tê mơ mộng. Cô gái có thể xúc động nhanh đến vậy ư? Trước những lời lãng đãng sương khói. Ai tin? Tôi tin và cậu tin là chân lý được ngay sao? Phan đánh luôn ba dấu hỏi mà tôi chưa từng thấy hình dạng như thế trong sách giáo sư Dân. Phan ngã người trên đi văn, nhả khói thuốc ngán ngẩm. Tôi tê tái. Tôi đã dày công biết mấy cho Tê. Anh ta như là bản sao của tôi. Chính Tê cũng thừa nhận như vậy. Tê bảo cô gái quán bar sẽ tin, niềm tin cần lắm chứ. Nhưng họ sẽ đi đâu về đâu giữa cuộc đời này? Tê bảo còn tùy hiểu biết. Tôi tắng đắng, song đời thua nhẵn cả thơ ngay. Tê dựa vai tôi ru à ơi, bảo đó là thơ của một thi sĩ đồng quê hay nhà quê gì đó. Tê của tôi cũng đọc bao nhiêu là thơ, nhưng sao không làm Phan tin được, hay vì Phan quá cảnh giác với những điều tưởng tượng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Phan. Tôi còn quá trẻ, tôi mơ mộng, còn Phan xóa bỏ mọi điều phi thực tế. Tê bảo không nhất thiết phải nghi ngờ, hồn nhiên mà sống. Tê của tôi cả tin trong điệu bộ lạc loài. Tôi hỏi Tê có yêu Tê không? Có chứ, Tê đáng để yêu lắm, vì đó là những tinh khiết mong manh giữa nơi này ồn ào chật hẹp. Chỉ thế thôi à? Tôi vặn vẹo Tê và nhắc rằng có lần Tê đã tỏ thái độ coi thường những anh chàng khờ khạo trong ái tình. Tê bảo con gái muốn che chở. Cái rung cảm đầu tiên là họ nghĩ về cưu mang. Tê lạc loài nên gây cho người khác tình yêu thương thực lòng. Tê giảng giải như thể Tê đã thuộc về Tê vĩnh viễn, còn tôi chỉ là kẻ mất thần, mất dạng ngồi bên cạnh. Nhưng Tê làm tôi quyết tâm giữ Tê lại dù Phan có hắt hủi thế nào. Tôi linh cảm Tê đã cho tôi một sức mạnh âm thầm, hiển hiện qua hơi thở và giọng nói của tôi. Phan dần dượng bộ, anh ta chỉ cắt bớt những đoạn rườm rà, những đoạn chẳng phải là Tê. Tôi phục Phan vì phẩm chất tinh tế mỗi lần anh ta tỉa gọn để tôi nhận ra được chính mình trong Tê. Thế Tê có làm người đàn ông râu rậm đau đớn không? Tê hỏi tôi sau khi biết những căng thẳng giữa tôi và Phan đã dịu hẳn. Có thể lắm, nhưng phải biết chịu đựng. Giáo sư Dân nói vậy mà. Người đàn ông râu rậm cũng sẽ chịu đựng. Vậy thôi. À, con bò cạp của Tê á. Tôi bật cười khi nhớ lại ví von của Tê. Những chuyện đó xa lắc lơ mà sao có duyên đến thế. Duyên của ngày tháng trôi đi như trời đất đã làm đầy thêm mối ràng buộc nhớ thương. Ngày tháng. Tôi nhìn đồng hồ, những 30 phút nữa. Bây giờ tôi mới thấy đáng lẽ không nên đến quá sớm. Buổi giảng đầu tiên được phép thất bại mà. Cái gì đầu tiên, thể tất đều chiếu cố khích lệ chứ không nên dập tắt. Chỉ khổ cho đầu óc tôi hay cầu toàn. Nghĩ đến sớm thì còn lướt qua giáo án chút. Nhưng nãy giờ chỉ vẫn vơ đâu đâu. Đúng là chẳng bao giờ kiểm soát được trí nghĩ. Nó có cái tai hại riêng. Tôi nhớ có lần thằng Dân Đen dẫn cô bạn lùn tịch giới thiệu đây là người yêu tao, thì ngay lập tức trước mắt tôi mồn một cảnh Dân Đen bế xốc cô gái lên, dúi dụi nực cười như con kinh công ăn hiếp con thỏ. Tôi phải bịt miệng vì có luồng hơi từ bao tử chực trào ra. Dân Đen sầm mặt vì cho tôi bất lịch sự. Hắn giận tuần trời. Tôi chẳng biết thanh minh thế nào, nhưng luôn tự nhủ mình không được để đầu óc liên tưởng thái quá. Sau này, khi cái kịch bản của tôi được Phan đem ra trường quay, anh ta còn thêm những chi tiết lạ lùng hơn. Cảnh ngoại, Tech 60, ngày 3 tháng 4. Lúc Dân Đen dẫn cô gái đến, vườn tượng Linh Ga mọc lên tua tủa, như chính cô gái mang một hương thơm kỳ diệu, đánh thức mông và mắt, mũi và miệng, môi và mũi trên cơ thể, hai ba độ nghiêng của Tê, ủ rũ, nhem nhuốc. Dân Đen hét toáng, không hiểu vì sợ hãi hay thích thú. Còn Tê chôn chân, cứng đờ như vừa bị trúng gió. Máy quay cận cảnh khuôn mặt và sau cú cắt dựng hoàn hảo, người chị gái của Tê hiện ra với vóc dáng thấp lùn, chậm chạp, ở cổ nổi lên cục bướu to hơn hai bàn tay úp lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà ký ức Tê vụt thoáng, người đàn bà bú cổ ấy đi lại trên khoảng sân nứt nẻ, bàn chân dí theo đường nứt như dò tìm cái gì quen thuộc. Cắt! Và những giọt nước mắt rỉ ra trên mặt Tê khiến cô gái bối rối. Cô 1m40 chiều cao, lọt hõm giữa những tượng Linh Ga đang hoán đổi màu sắc. Dân đen đã không thành kinh công nên đến vỗ vai T, tỏ vẻ đã hiểu thất thảy nguyên cớ thẩm sâu. Không nhạc, không thoại, nó lướt qua như cách người ta lật dở một cuốn album đen trắng. Chậm chậm, phong cách của Phan là vậy. Bạo liệt trong vẻ ngoài dịu nhẹ, nó đứt đoạn mà soi chiếu nhau. Mấy nhà phê bình gọi phim của Phan là phim ý tưởng bắt chước món bánh mì kẹp thịt, dân mình ăn không quen. Phan nói, không sợ, ai cũng ăn xôi nóng thì chết. Tôi đã ngồi lại một mình sau khi Phan và người biên tập ra khỏi phòng kỹ thuật. Tôi muốn gọi ngay cho dân đen để nói về sự thay đổi này. Nó có ý nghĩa với tôi biết bao nhiêu. Nó đúng là dân đen mà tôi chẳng thêm bớt sửa sang gì. Như thể đó tất cả là ký ức của tôi về dân đen. Từ buổi nhập trường lơ ngơ tìm lớp đến khi tuổi trẻ đính vào nhau trong những lần lật đều đặn của thời gian. Nhưng tôi chẳng thể liên lạc được với dân đen. Điện thoại ghi dân đen 1 đến dân đen 20, không số nào alo trả lời. Hắn đã bặc tin ngay sau buổi chia tay khóa học mà thằng nào cũng thề thốt là sẽ liên lạc thường xuyên. Dân đen từng ước vào Sài Gòn. Hắn muốn như chàng người Hoa trong phim Người tình của ai đó, bước lên chiếc phà lúc nắng chiều phủ nhạt và gặp một thiếu nữ xinh đẹp, thâm thẳm mắt buồn nhìn lục bình trôi. Ngoài 20 tuổi, chưa từng gặp thiếu nữ nào kiêu sa xinh đẹp đến thế. Thế có làm quen không? Tán tỉnh chứ? Không, chỉ vậy là được. Chỉ nhìn chút thôi và nghe con tim mình đập loạn nhịp, đau nhói vì sông nước mênh mông, biết đâu mà gặp lại. Thế mà chàng người Hoa của Người tình thì đưa thiếu nữ về cư xá, nơi cô đang trọ học, rồi tình yêu. Chúng tôi so sánh. Dân đen bảo, trên đời biết thế nào là tình yêu? Như cô gái Di Gan, biết đâu là cư ngụ. Cuồng dại si mê đến như chàng bá tước, anh làm giám mã chân mây mặt đất, ngủ dưới vòng mi say ánh mắt gió cát. Em nhé, mang anh đi, chạy hết cái sinh mệnh mà kẻ lạc loài được ban phước. Chúng tôi trố mắt nhìn dân đen. Chỉ thế thôi à? Chỉ thế mà tình yêu thôi. Chúng tôi gọi hắn là Dấn Sư Giao, một cái tên nghe rất hoa, nhưng kỳ thực là đọc ngược của giáo sư dân, Dấn Sư Giao để phân biệt với giáo sư dân.